Thể Tu Chi Tổ, chương 1030, con đường. Góc truyện audio.com. Thiên Khung Sơn đỉnh một chỗ đình các, hai vị tu tiên giả ngồi đối diện nhau, mà tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời, Đạp Vân Chu nhẹ nhàng trôi nổi tại tầng mây bên trong. Lục Khôn ngồi trên băng ghế đá, trong tay vuốt ve một kiện hộp gỗ màu xanh, chậm rãi nói một huynh thuật luyện đan làm người bội phục. Tạo hóa đan dạng này đỉnh tiêm đan dược thế mà tại trong 4 ngày liền đã luyện thành. Nói một chân nhân khiêm tốn nói, Lục các chủ quá khen rồi, nếu không phải các chủ thi triển thần thông, hoàn mỹ bắt giữ quỷ yêu hồn phách, đan này luyện chế cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lục Khôn đơn tay vừa lộn, đem cái này cái hộp gỗ thu hồi, thần sắc có chút nghiêm túc nói, thu tạo hóa đan, Lục Mỗ cũng đem trở về Ngụy Quốc. Bất quá trước đó cùng nói một huynh nói giao dịch, nói một chân nhân nghe vậy, nghiêm sắc mặt nói, Lục các chủ nói là mua sắm cấp 5 yêu đan. Lục Khôn gật đầu nói, không sai, vạn triều đại trận bên trong ngoại trừ hóa hình hải yêu, còn có số lượng phong phú cao giai yêu thú, chắc hẳn quý phái thu hoạch không ít đề giai yêu đan xuất ra đầu tiên bản các đối cấp 5 yêu đan nhu cầu tương đối lớn. Định dùng linh thạch hướng quý phái thu mua, đánh giết những cái kia cá mập yêu thời điểm, Lục Mỗ hướng Trần các chủ cùng Hàn đạo hữu nói lên. Cũng là giao dịch này yêu cầu, nói một chân nhân trầm tư hạ nói, không biết Lục các chủ cần bao nhiêu cấp 5 yêu đan. Lục Khôn nói, càng nhiều càng tốt, linh thạch phương diện nói một huynh không cần lo lắng, Lục Mỗ tuyệt đối cho ra giá cả thích hợp. Nói một chân nhân cười khổ một tiếng nói, cấp 5 yêu đan đối bản tông kết đan đệ tử mà nói, là luyện chế tăng tiến tu vi đan dược thiết yếu vật liệu. Bản tông nhu cầu đồng dạng không nhỏ, có thể giao dịch số lượng không nhiều, chắc hẳn Lạc Vân Tông cùng Tinh Nguyệt Các cũng giống vậy. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, quý phái có thể giao dịch nhiều ít, nói một chân nhân suy tư hạ nói. Lão Phu có thể lấy ra giao dịch cấp 5 yêu đan. Nhiều nhất 10 cái, lại nhiều, môn hạ đệ tử có thể sẽ có một ít lời oán giận. Loại này tăng cao tu vi chi vật, có thể so sánh linh thạch chân quý nhiều. Lục Khôn nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khóe miệng hơi vểnh nói. Nói một huynh, nếu như Lục Mỗ dùng cao cấp yêu đan đến đổi cấp 5 yêu đan, không biết quý phái có thể hay không nhiều giao dịch một chút. Nói một chân nhân sửng sốt nói. Cao giai yêu đan, Lục Khôn trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một cái bình ngọc, đem nó mở ra sau khi, một cỗ hùng hậu yêu linh khí lực hơi thở lan ra. Hắn nói, cái này viên cấp 8 yêu đan, không biết có thể đổi lấy nhiều ít cấp 5 yêu đan. Nói một tật người thần thức quét qua, phát hiện quả thật là cấp 8 yêu đan, nghe được Lục Khôn lời nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin, ngữ khí đều có chút kích động lên, Lục các chủ lời ấy thật chứ, Lục Khôn bị nói một chân nhân lớn như thế phản ứng giật nảy mình. Thần sắc có chút cầu quái nói, ngạch, không sai, nói một chân nhân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cấp 8 yêu đan cực kỳ chân quý. Nếu như Lục các chủ nguyện ý lấy ra trao đổi, bản tông có thể dùng 35 viên cấp 5 yêu đan trao đổi. Lục Khôn không nói hai lời, trực tiếp đem cái này bình ngọc thả tới, nói một chân nhân tiếp vào bình ngọc về sau, tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên là cấp 8 yêu đan, ngay cả vội vàng lấy ra một đạo truyền âm phù, hướng ra phía ngoài kích bắn đi, thần sắc kích động, càng cao cấp hơn yêu đan. Luyện chế ra tới đan dược, tăng tiến tu vi hiệu quả càng tốt, cấp 5 yêu đan luyện chế ra tới, có thể tăng tiến kết đan sơ kỳ tu vi, đối với kết đan trung kỳ tu tiên giả mà nói, hiệu quả kém rất nhiều, mà đối kết đan hậu kỳ, càng là không hề có tác dụng, về phần 6-7 cấp yêu đan luyện chế ra tới đan dược. Đối từng cái cảnh giới kết đan tu sĩ đều hữu hiệu quả. Thế nhưng là đối nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, không có một chút xíu tác dụng, chỉ có cấp 8 hóa hình yêu thú yêu đan, mới có thể luyện chế ra tăng tiến nguyên anh kỳ tu vi đan dược. Mặc dù vạn triều đại trận chi chiến, Sở Quốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ đánh chết rất nhiều hóa hình hải yêu. Nhưng chia đều xuống tới. Không phải mỗi cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều có rốt cuộc lục địa yêu tộc bên trong hóa hình cường giả. Đối cao giai yêu đan nhu cầu đồng dạng không thấp, thu hoạch được cấp 8 yêu đan Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cả đám đều xem như chân bảo, đem nó luyện chế thành tăng tiến tu vi đan dược, căn bản không người nào nguyện ý lấy ra trao đổi, lại càng không cần phải nói. Trao đổi vẫn là cấp thấp cấp 5 yêu đan, cấp 8 yêu đan luyện chế ra tới đan dược, coi như đối Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, cũng không nhỏ trợ giúp. Nói một chân nhân không nghĩ tới, trước mắt vị này lục các chủ, lại có thể sẵn sàng dùng chân quý cấp 8 yêu đan. Đem đổi lấy cấp 5 yêu đan, loại này thiên đại hảo sự, hắn làm sao có thể bỏ qua, bình phục tâm tình, nói một chân nhân chắp tay nói, lục các chủ xin chờ một chút, lão phu để người đem yêu đan đưa tới, lục khôn gật gật đầu. Hắn nói tiếp, nói một huynh, hiện tại nội hải cùng ngoại hải ngăn cách đã biến mất. Chỉ sợ sẽ có không ít cao giai hải yêu tràn vào nội hải. Những này hải yêu linh trí không cao, tương đối dễ dàng đánh giết nhiều. Tương lai quý phái kết đan kỳ đệ tử, chỉ sợ sẽ có không ít tiến đến săn giết đi. Nói một chân nhân sờ lấy sợi râu nói. Không sai, năm đó mấy đại phái trú đóng ở Thâm Nguyên đảo. Chính là vì để kết đan kỳ đệ tử có thể xâm nhập ngoại hải săn giết yêu thú. Hiện tại hóa hình hải tộc bị trọng thương, lão Long Vương cũng đang bế quan chữa thương. Chính là săn giết hải yêu thời cơ tốt, Lục Khôn khẽ cười một tiếng nói. Trong khoảng thời gian này liên thủ, nói một huynh hẳn là đối lục mỗ phương thức chiến đấu có hiểu biết. Nếu như bản các kết đan kỳ thể tu cùng quý phái kết đan đệ tử liên thủ, coi như đánh giết cấp 7 yêu thú, cũng sẽ 10 phần nhẹ nhõm, nói một chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù chưa thấy qua kết đan kỳ thể tu, nhưng hắn cũng biết đại khái môn phái này đệ tử, đều là nhục thân cường đại gia hỏa, loại kia đặc biệt phương thức chiến đấu, ẩn ẩn khắc chế nhục thân làm chủ yêu tộc, Lục Khôn nói tiếp, không dối gạt đạo hữu, bản các đệ tử dùng cấp 5 yêu đan. Là tu luyện một loại nào đó thể tu thần thông, mà lại yêu đan luyện chế đan dược, đối công pháp luyện thể không có bất kỳ cái gì xúc tiến tu vi tác dụng. Thể tu cơ hồ không cần đến cao cấp hơn yêu đan. Nói một chân nhân nghe xong Lục Khôn, rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì vị này lục các chủ nguyện ý dùng cao giai yêu đan trao đổi. Bản các đệ tử hoàn toàn có thể cùng quý phái đệ tử kết đội đánh giết hải yêu. Chúng ta chỉ cần cấp 5 yêu đan, về phần săn bắt cao giai yêu đan, quý phái có thể dùng cấp 5 yêu đan trao đổi. Lục Khôn còn nói thêm, nếu như quá nhiều kết đan đệ tử tiến vào sở quốc, sợ rằng sẽ gây nên quý quốc tu tiên môn phái hiểu lầm. Rốt cuộc sở quốc vừa kinh lịch một cuộc chiến tranh, bất quá lục mỗ điều động một hai tên kết đan thể tu tới. Hẳn là không ảnh hưởng toàn cục. Không biết một huynh ý như thế nào, nói một chân nhân hơi suy tư dưới, liền một lời đáp ứng nói, như thế vẹn toàn đôi bên hợp tác, lão phu lại thế nào cự tuyệt, đúng lúc này, một đạo màu trắng nhạt linh quang từ đằng xa phiêu đi qua. Phía trên lơ lửng một cái túi đựng đồ, nói một chân nhân đem nó nhiếp vào trong tay, vứt cho Lục Khôn nói, Lục các chủ mời kiểm tra và nhận, Lục Khôn thần thức quét qua. Lộ ra một nụ cười thỏa mãn, Lang Thanh Phong cấp 8 yêu đan, với hắn mà nói không có tác dụng gì, có thể đổi lấy 30 viên cấp 5 yêu đan, mang ý nghĩa có 30 tên phàm nhân, có thể nếm thử sinh thành khí linh căn, sau đó hai người lại trao đổi hạ chi tiết, Lục Khôn liền cáo từ rời đi, quay trở về Đạp Vân Chu, cái này phi thuyền phương hướng, cũng không phải là Ngụy Quốc, mà là Lạc Vân Cốc. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.